Chương 189, manh tân nhẫn giả thi đấu. Cờ tí nạ giống vậy không chịu nổi, ở trong nước đỡ hai chân một mực ở run run. Trưởng thành đến thiếu nữ nàng đã không phải là tiểu hải tử, có chút địa phương cảm giác căn bản không biện pháp xem nhẹ. Nhìn hai cái lọ lì ở trong nước chơi đùa, mỏ nẹt trên mặt mang theo hèn mọn đi trên đất ngồi xuống, liếc mắt nhìn thiên không, chính là mặt trời chói chang ngay đầu, nếu như có người đưa lên kem ly thì càng tốt. Vòng vo một chút con người, mỏ nẹt nhớ tới cái gì rồi sau đó một tay hung hăng vô về phía mặt đất. Thông linh chi thuật tầm bản mini cũ dạ mà mặt đầy mộng bức xuất hiện ở tại chỗ, móng vuốt nhỏ trong chính nắm ủ dù mà kỳ mì tô cho nó kem ly, tổng cộng 3 cái, nó không có cam lòng một hơi ăn xong, còn lại 2 cái nữa. Ta cũng biết là thời điểm. Mò nẹt khẽ mỉm cười đoạt lấy kia kem ly đi miệng trong đưa đi. Người đại gia nhanh im miệng cụ dạ mà gấp, có ngươi như vậy đối đãi sủng vật sao bản đại gia thời gian 5 năm đi qua đều không chạy. Ngươi ngược lại tốt thường thường cấp bản đại gia quả vật lười cùng cụ dạ mạ bức bức không có dùng, mỏ nẹt hướng về phía nó cái mông chính là một cước đem nó đạp bay. Ta nhất định sẽ trở về biến mất cụ dạ mạ lưu lại một đạo thanh âm hóa thành sao biến mất không thấy gì nữa. Một độn che dù ghế nằm thuật nhân sinh A thích dí đi trên ghế một chuyến, mỏ nẹt thoải mái ăn kem ly, dưới nước hai cái lọ lì đã khí hư, các nàng vốn tưởng rằng kia kem ly là thưởng cho các nàng. Nào biết người kia từng miếng ngay trước các nàng mặt đều cho ăn. Thật là không biết xấu hổ nhìn ta làm gì mau mau tu luyện, ta nói cho các ngươi biết, 3 tháng sau đó manh tân nhẫn giả đại so với các ngươi nếu là không lấy cho ta một háo danh lần, ta liền đem các ngươi đều cho đùng ngược lại đã xé phá làm bộ thân sĩ diện mạo, mỏ nẹt hoàn toàn không để ý hình tượng bắt đầu công khai tà dâm đồ đệ mình, ngược lại hai cái lọ lì đã đưa đến bên mép không chiếm tiện nghi không có bất kỳ đạo lý. Manh tân nhẫn giả thi đấu sẻn rủ mò nẹt mới nghiên cứu ra được xáo lộ, là xúc tiến đại tân sinh trưởng thành, mò nẹt cũng coi là dưới ác công phu, người thắng trận nhàn nhạt top 10 đều sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú, trừ cái đó ra còn có sẻn rủ mò nẹt cái này hổ cả ban cho một môn nhận thuật người dự thi là trải qua chỉ đạo nhẫn dạy dỗ 3 tháng hạ nhẫn, nếu như đệ tử bài danh phía trên, lão sư cũng có thể đạt được lợi ích. Đương nhiên, đối mò nẹt mà nói cuối cùng vẫn là mặt mũi. Manh tân nhẫn giả thi đấu linh cảm bắt nguồn ở gì gì hải giả than phiền một câu nói, hắn từng nói sẻn dù mò nẹt thực lực quá mạnh, bọn họ là hoàn toàn so ra kém, nhưng là bàn về dạy dô đồ đệ nói vậy thì không nhất định. Đối với cái này mò nẹt khịt mũi coi thường, ngươi là châu bò, nguyên văn trong giáo đạo sử Mỹ Nạ Tô, Nạ Gạ Tô còn có Nạ Dù Tô loại này nghịch thiên nhân vật, nhưng là không có ý tứ. Hiện tại Nạ Gạ Tổ cũng để cho ngươi mang đi trệ không nói, trước đó vài ngày còn mang mới thu Mì Nạ Tổ đi dạo ký viện, hiện tại ngươi có thể giáo dục ra cái gì dạng không đứng đắn đi ra là, dạy đồ đệ đi dạo ký viện đã thành thận hư công tử bảng hiệu cũng là nhất cơ bản quá trình, hắn thể coi như Nạ Mì cả giờ Mì Nạ Tổ lại ánh. Mặt trời ký viện đi dạo nhiều cũng phải thận hư, cho nên cái này không đơn thuần là một lần thi đấu, mò nẹt nếu là mặt mũi. Nếu không cũng không sẽ thế nào cũng phải cưỡng bách hai cái lọ lì tu luyện tiên thuật, hắn cũng là ác dưới công phu hảo không tốt. Hiện tại Tsuna, Di Dẻ Dạ, Sen Dù Họ Rồ Si Mà thậm chí còn Hạ Tạc Xạ Củ Mỏ đều kìm nén một cổ sức nghĩ tại một ít thuận lợi đánh bại Mò Nẹt một lần. Trong lòng bọn họ vô địch hổ ca đại nhân là lợi hại, nhưng đồ đệ liền không nhất định a nổi tiếng cơ hội người nào đều muốn, toàn bộ cô nổ hạ phảng phất đều bị nhiễm. Manh tân nhẫn giả thi đấu Mỹ cổ tỏ cùng cỡ tỷ nạ hai mắt nhìn nhau một cái hít sâu một hơi, nguyên lai lão sư của các nàng đưa ánh mắt thả đến nơi đó không trách đi lên chính là tiên nhân hình thức. Đây là một cái gian khổ quá trình, nhưng là nếu như các ngươi thành công, sẽ mang đến ý nghĩ không ra thu hoạch. Mò nẹt bắt đầu kiên nhẫn giảng giải, có lúc hắn đúng là một cái người phụ trách lão sư. Chớ quên la hét muốn đánh bại hắn tam nhẫn cùng hạ tạc xạ củ mỏ chính là tay hắn nắm tay đem ra. Cầu hoa tươi không phải ta bước đầu tiên liền các ngươi phải học tập tiên thuật, hiện tại cho các ngươi nhìn một chút các ngươi liền sẽ rõ ràng. Sơ căm một cái, mò nẹt đứng lên ấn cũng không kết trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật đây là hào hỏa cầu u dù mạ kỳ cỡ tin mại cùng ngụ trí hạ mỉ cổ tỏ kinh hãi nhìn kia đại tới trình độ nhất định đại hỏa cầu không nói ra lời. Nhà các ngươi hào hỏa cầu khoa trương như vậy sao còn nữa, ngươi muốn cho toàn bộ rừng rậm đều bị cháy rủi sao lấy mò nẹt trả cờ dạ lượng mà nói, coi như là bình thường hào hỏa cầu đều có thể so với A cấp nhẫn thuật, hai cái lọ lì kinh hãi chính là tất nhiên. Bất quá cái này cũng chưa hết, thả xong hào hỏa cầu sau đó mò nẹt thân ảnh biến mất, phi lôi thần ngang nhiên phát động một giây kế tiếp xuất hiện ở nhẫn thuật ngay phía trước. Hắn muốn chính mình thả nhẫn thuật đánh chính mình lọ lì tiếp tục một bước. Tiên thuật hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật một giây kế tiếp, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ biết rõ mình nếu là phải làm gì. Lấy tiên thuật phát động hào hỏa cầu vậy mà rất thẳng xem để cho bọn họ thấy cùng bình thường hào hỏa cầu chênh lệch. Vô luận là quy mô vẫn là nóng bỏng trình độ, đều phải so với bình thường hào hỏa cầu lớn hơn hai cái hào hỏa cầu đụng vào nhau, người trước chỉ giữ vững 2 giây liền bị cắn nuốt rơi. Có thế kia tiên pháp hào hỏa cầu xu hướng không giảm, vậy mà thẳng tắp đập về phía hai cái lọ lì nơi đó. A tại hai tiếng trong tiếng thét thé. Lõ lì thân ảnh ở trong nước biến mất tiến vào một cái ấm áp trong ngực. Chỉ là y phục của ta đây bị đốt sao lưu manh là, chính là ta làm, liền là cố ý mò nẹt hèn mọn ôm hai cái lõ lì hướng về trong thật chặt, khống chế hào hỏa cầu chỉ đốt bikini loại chuyện này, với hắn mà nói thật là dễ như trở bàn tay A canh thứ 6. Cầu hoa tươi.